Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 227. Trấn Quốc Tướng Quân Đường Sùng Trưởng Nữ, tuổi mới 16, xử nữ, dung mạo khuynh thành, có võ đạo thiên phú, đã từng là tần thành trong quý tộc một đóa kim hoa. Người theo đuổi vô số, càng người bán đầu ra lớn tiếng mà cổ súy, sau đó trực tiếp tuyên bố giá khởi đầu 200.000 kim, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 20.000 kim. Nghe xong cái này báo giá, toàn bộ giáo phường Ti Lưu danh đường phố đều không thể ngăn chặn mà vang lên một tràng thốt lên tiếng, đây mới thật sự là giá trên trời a. Chỉ ít cái kia chút phổ thông quý khách buộc lên phần lớn đều không có cái này tài lực đi tham dự đấu giá. Buổi đấu giá tiến hành được cái trình độ này, trên căn bản đến rồi chân chính hoàn toàn thuộc về đỉnh cấp các khách quý thời gian trò chơi. Hai cái cường tráng vú già, vẻ mặt hung ác, thủ đoạn xấu hổ, đem cố định ở hình người thép trên kệ đường đường, thao túng các loại tư thế, trắng nõn như ngọc thân thể mềm mại. Xuyên thấu qua trên người tầng kia thật mỏng lụa mỏng, có thể rõ ràng mà nhìn thấy, gần như trần trụi, đối với bất luận cái nào dòng dõi trong sạch nữ tử tới nói. Đây tuyệt đối là một loại sỉ nhục. Số 18 trong lầu các, thượng quan Vũ Đình trên mặt, lộ ra không đành lòng sắc. Thế nhưng, nàng rất hiểu chuyện vẫn chưa tham dự vào đấu giá bên trong đi. Một là bởi vì đường mật giá cả thật sự là quá đắt. Thứ hai là bởi vì nàng lờ mờ cũng biết vị này Trấn Quốc tướng quân trưởng nữ dính đến đế quốc triều đình tranh chấp. Nếu như tham dự đấu giá, chỉ sợ là sẽ cho Lý Mục mang đến phiền phức, mà bất kỳ sẽ đối với Lý Mục tạo thành chuyện phiền phức, thượng quan Vũ Đình là tuyệt đối sẽ không tham dự. Bất quá, Lý Mục vào lúc này nhưng là khẽ cau mày, giáo phường Ti cách làm thật sự là quá phận quá đáng, rõ ràng là ở nhục nhã đường đường một thân hình trong sạch nữ tử, ở như vậy trước công chúng hạ bị thao túng nhục nhã. Mặc kệ nàng cuối cùng kết cục như thế nào, nhưng thuần khiết đều xem như là bị hủy diệt. Ta đi một chút liền về. Lý Mục đeo lên màu bạc quỷ cười mặt nạ, trên người mặc đấu bồng mũ áo lót, lại lấy một cái áo bào rộng, rời đi lầu các, 26 vạn kim. Tốt, số 15 lầu các quý khách, ra giá 26 vạn kim. Người bán đấu giá cua chùy tay đều đang run rẩy. Giá cả như vậy, đã vượt ra khỏi dĩ vãng nhiều lần giáo phường Ti buổi đấu giá ghi lại. Một cái mới ghi lại, muốn ở trong tay của hắn ra đời. Mà cái kia hai cái ác độc vú già, như cũ như là ở thao túng món đồ chơi em bé như thế. Đem tứ chi cố định ở hình người thép trên kệ đường đường xoay ngược lại các loại tư thế. Để xung quanh tham dự đấu giá người, đều có thể nhìn cái rõ rõ ràng ràng. Gặp rủi ro thiếu nữ, trong mắt lập lòe khuất nhục lệ quang, cùng với giết người giống như sự phẫn nộ. Nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Đừng có dùng loại ánh mắt này xem chúng ta. Quái thì trách người tự rót mốc. Một cái vú già nhỏ giọng ở đường đường tai vừa cười gằn. Sau đó cố ý nhấc lên đường đường một đoạn lụa mỏng y phục, lộ ra phía dưới một đoạn trắng như tuyết căng mịn bụng nhỏ cùng rốn. Ô ô ô ô ô, đường đường kịch liệt giãy giụa. Nhưng trong miệng bỏ vào lụa trắng, làm cho nàng căn bản không cách nào nói chuyện. Đột nhiên, xung quanh vang lên một mảnh không có dấu hiệu nào tiếng kinh hô. Lưu danh người trên đường phố đám, hình như là nhìn thấy gì cực kỳ chuyện quái dị như thế. Cái kia đáng ghê tởm vú già một hồi đầu, liền thấy một cái mang theo bạch ngân quỷ cười quỷ dị mặt nạ bóng người. Không biết lúc nào đứng ở sau lưng chính mình, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo từ mặt nạ hốc mắt bên trong bắn ra, phảng phất là hai thanh đao, phải đem nàng đâm thủng như thế. Ngươi, Vú già một câu còn chưa có nói xong, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, cả người liền bay ra ngoài. Bạch Ngân Quỷ cười, người đeo mặt nạ lại giơ lên một cái tát, đem một cái khác lăng ở một bên vú già, cũng quất bay đến không biết đi nơi nào. Người chung quanh trong đám lại là một trận khó có thể áp chế kinh ngạc thốt lên. Vừa bắt đầu, mọi người còn tưởng rằng cái này Bạch Ngân Quỷ cười người đeo mặt nạ xuất hiện là giáo phường Ti an bài trợ hứng tiết mục, nhưng là bây giờ, bọn họ cũng ý thức được. Không đúng, đây là có người ở đập phá quán. Giáo phường Ti người bán đấu giá kinh hãi, cảnh giác lùi về sau, quát lên, ngươi là người phương nào, dám nhiễu loạn đại hội đấu giá. Bạch Ngân Quỷ cười người đeo mặt nạ vẫn chưa trả lời, mà là đang trầm mặc bên trong, đem một cái rộng lớn áo bào trùm lên khuất nhục vạn phần đường đường trên người, che ở nàng gần như trần trụi thuần khiết thân thể mềm mại. Sau đó lại đưa tay lòng thuận nàng cái kia một đầu tán loạn tóc dài. Bán đấu giá mà thôi, vì gì làm nhục như thế nàng? Dù sao cũng là Trấn Quốc tướng quân dòng dõi, Đường tướng quân đã từng vì Tây Tần đế quốc lập xuống quá công huân danh tướng, hắn hậu nhân không nên bị này sỉ nhục. Mang theo thanh âm khàn khàn từ Bạch Ngân Quỷ cười dưới mặt nạ truyền ra, thanh âm không lớn nhưng cũng truyền khắp toàn bộ lưu danh đường phố. Đám người yên lặng một hồi, người bán đấu giá kia phản ứng lại, vừa kinh vừa sợ nói, ngươi là đến đập phá quán, thật là to gan, dám phá hoại ta giáo phường Ti sự tình, người đâu, hắn gân giọng hô to lên. Kỳ thực không cần hắn gọi, siêu siêu siêu tiếng xé gió bên trong, đã có mấy bóng người như điện bắn vào sàn nhảy chính trên, bốn mặt đem màu bạc quỷ cười người đeo mặt nạ vây. Đây đều là giáo phường Ti tối nay mời để duy trì trật tự tinh nhuệ cấp độ tông sư siêu cao thủ nhất. Lưu, bát, ra lệnh một tiếng, căn bản không cho phân rõ. Hơn 10 người cấp độ tông sư siêu cao thủ nhất lưu, đồng loạt ra tay, kích động khí lưu, mênh mông nội khí uy thế, nháy mắt làm như phải đem Bạch Ngân Quỷ cười người đeo mặt nạ xé nát như thế. Khà khà khà hắc, băng lãnh như giống như cú đêm tiếng cười quái dị vang lên. Bạch Ngân Quỷ cười người đeo mặt nạ bước ra một bước, một tên giáo phường Ti tông sư chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, cổ tay chấn động, trường đao trong tay đã bị đoạt được. Xèo, một dải lụa giống như màu trắng ánh đao lăng không lóe lên, hết thảy giáo phường Ti tông sư cao thủ chỉ cảm thấy trước ngực chấn động, hùng hồn vô cùng đao khí bức ép tới, đưa bọn họ toàn bộ đều đánh bay đi ra ngoài. Cúi đầu nhìn lên, hùng giáp nát hết, nhưng da thịt không bị thương, lại không biết điều, đừng trách ta dưới đao vô tình. Bạch Ngân Quỷ cười người đeo mặt nạ đứng ở đường đường bên người, trong tay cầm đao, tiếng nói của hắn khác nào trong đêm tối thu gặt linh hồn dạ ma giống như vậy, lạnh như băng làm người cốt tủy phát lạnh, một vệt không ngừng phụt ra hút vào quỷ dị đao khí ở trên lưỡi đao lấp lóe. Tiên thiên giáo phường Ti tổng là cao thủ đều tận biến sắc, một màn kia ánh đao chính là tiên thiên chân khí cụ tượng hóa, không nghi ngờ chút nào. Cái này Bạch Ngân Quỷ cười người đeo mặt nạ là một vị tiến vào tiên thiên cường giả vô địch. Lần này, hết thảy giáo phường Ti tông sư cao thủ chiến ý nháy mắt băng tan tan rã. Chớ nhìn bọn họ ở trong võ lâm người trong mắt cũng coi là siêu nhất lưu cao thủ, nhưng gặp gỡ tiên thiên, bất kể là nhân số bao nhiêu, cũng chỉ có bị tàn sát phân nhi. Hả, là ai? Số 10 trong lầu các, Vương Thần trên mặt nổi lên sắc mặt vui mừng. Công chúa Tần Chăn nhìn về phía cái kia Bạch Ngân Quỷ cười người đeo mặt nạ, trong ánh mắt cũng toát ra một tia cảm kích sắc. Nàng tự nhiên cũng biết, như vậy nhục nhã đối với một cô thiếu nữ tới nói ý vị như thế nào? Nàng cũng đặc biệt mong muốn đi giải quyết Đường Đường, như là Bạch Ngân Quỷ cười người mặt quỷ như thế. Vì Đường Đường phủ thêm một bộ y phục che chắn thân thể, nhưng mà nàng không thể, bởi vì lúc này một khi kích động, vậy kế tiếp muốn cứu Đường phu nhân liền khó khăn rất nhiều. Đang cứu người cùng tôn nghiêm, nàng chỉ có thể lựa chọn người trước. Bạch Ngân Quỷ cười người đeo mặt nạ xuất hiện, không thể nghi ngờ là thiên hàng tin vui. Một vị tiên thiên cảnh giới đao pháp mọi người, sẽ là ai? Nếu như người này chân tâm hỗ trợ, hoặc là đúng là một vị gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ hiệp sĩ. Cái kia tối nay cứu viện Đường Sùng đàn bà quá nữ cô nhi kế hoạch, tỷ lệ thành công liền cao rất nhiều. Nơi nào nhô ra như vậy một cái tiên thiên đao pháp cường giả. Số 15 trong phòng, Bạch Viễn, Hàn Phỉ Nhiên đám người, hai mặt nhìn nhau, lấy thân phận của bọn họ địa vị, giống như võ đạo cường giả, khó có thể để cho bọn họ cảm thấy vướng tay chân. Nhưng hết sức hiển nhiên, một vị hung hăng như vậy tiên thiên, vẫn là muốn hơi kiêng kỵ một cái. Nghe khẩu khí, tựa hồ là Đường Sùng vây cánh. Lương Giật Phi sờ lên cằm, Hàn Phỉ Nhiên lắc đầu. Không thể, Đường Sùng vây cánh, nhưng phàm là tiên thiên cảnh tồn tại, đều không phải là vô danh thế hệ, sớm đã bị triều đình một lưới bắt hết, không có lọt lưới cá. Người này hẳn là một cái gọi là hiệp sĩ, vì Đường Sùng can thiệp chuyện bất bình. Hừ, thật là muốn chết. Kim Hiên trong con ngươi bắn ra sát ý, ta bình sinh hận nhất chính là này chút cái gọi là hiệp sĩ, đều đáng chết. Mà trước xem tình huống một chút lại nói, nếu là dám ở của chúng ta nói đúng tranh đoạt đại tiểu mỹ nhân, vậy thì đưa hắn xuống địa ngục. Lương Giật Phi đứng lên, dặn dò bên cạnh mình thị vệ, đi làm một chút chuẩn bị. Số 1 trong lầu các, xảy ra chuyện gì? Nhị hoàng tử đứng lên, nhìn về phía sàn nhảy chính, hơi hai mắt nheo lại bên trong, xẹt qua một hơi khí lạnh. Lưu Thành Long mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Tối nay, làm sao nhiều như vậy biến cố? Lão phu đi đưa hắn ra đi. Hai cái cương thi như thế than trì trường bào lão nhân bên trong mũi ưng. Đứng lên, cả người lưu chuyển mắt trần có thể thấy màu trắng hàn khí. Khẩu khí rất lớn, phảng phất giết một vị tiên thiên, liền như bóp chết một con gà con như thế. Nhị hoàng tử lắc lắc đầu, không thể đánh rắn động cỏ. Thành Long, ngươi đi giải quyết một cái đi. Lưu Thành Long vội vã tuân mệnh. Một lát sau, bán đấu giá tiếp tục tiến hành. Kết quả như thế, để rất nhiều người bất ngờ. Vốn cho là một hồi ác chiến không thể tránh được, nhưng Bạch Ngân mặt nạ quỷ người vứt bỏ đao trong tay, yên tĩnh đứng ở Đường Đường bên người, không có tiến một bước hành động. Lưu Thành Long về tới lầu số 1 trong các phục mệnh. Người kia chỉ là không cho giáo phường ti làm nhục Đường Đường, cũng không phải là muốn cướp người, chỉ cần vì Đường Đường mặc quần áo vào, hắn liền không nữa cản trở. Lưu Thành Long nói, hắn trong lòng có chút may mắn, bất quá bán đấu giá cuối cùng là có thể tiến hành rồi. Nhị hoạt tử nhàn nhạt nói, nhận ra hắn là người như thế nào sao? Lưu Thành Long lắc đầu, nói, Thành Trường An tiên thiên đều có dài, không phải bất kỳ một cái nào trong đó. Đao pháp mọi người, thuộc hạ nhớ tới, Lý Mục cũng là chủ tu đao pháp. Thế nhưng, Lý Mục chiến đấu, nghĩ đến đều là thuần kháo thân thể lực bạo phát, tựa hồ chưa bao giờ triển lộ ra quá tiên thiên chân khí. Hắn không thể phỏng đoán. Nhị hoàng tử gật gật đầu, quay đầu lại đối với cái kia trường bào màu xám đen cương thi hai lão bên trong mũi ưng nói. U trường lão, ngươi lưu ý một hồi, cùng đây cá nhân, quay đầu lại thay ta xử lý xong hắn. Nếu không phải vì tránh khỏi đánh rắn động cỏ, hắn đã sớm giải quyết đi cái này. Bạch Ngân Quỷ cười người đeo mặt nạ, sao nhượng bộ? chỉ cần là để hắn mất hứng người, đều đáng chết. Mũi Ưng Cương Thi ông lão gật đầu, nói, tuân mệnh. Đang khi nói chuyện, bên ngoài trong phòng đấu giá, Đường Đường cạnh Tiêu Giá Cả đã bị lên ào ào đến rồi 500.000 kim. Tranh đoạt song phương chính là số 10 cùng số 15 Lầu Các. Song phương ai cũng không chịu yếu thế nhượng bộ, hiển nhiên đều là tình thế bắt buộc. Lưu Danh trên đường, đám người điên cuồng cực kỳ. Hết sức hiển nhiên, loại này tràng diện, trăm năm khó gặp, 550.000 kim. Số 15 trong Lầu Các, Bạch Viễn cắn răng nghiến lợi báo ra con số này. Số 10 trong Lầu Các, Vương Thần đang muốn cùng Giá Cả, nhưng ở đây là bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Một cái giáo phường ty trưởng ca hết sức có lễ phép địa ở bên ngoài lớn tiếng mà nói, quý khách, rất xin lỗi thông báo một chút ngài. Ngày trước ở giáo phường ty đưa ra qua tài chính bảo đảm ngân phiếu định mức hạn mức tối đa đã đến, nhất định phải cung cấp phiếu mới căn cứ chứng minh ngài nắm giữ tiếp tục ra giá tư bản mới có thể tiếp tục đấu giá. Vương Thần ngây người, không đủ tiền, kết quả xấu nhất vẫn là xảy ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.